Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 102, muốn làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm gì vậy? Cô đẩy người y ra, khó kêu mà dãy rủa. Tuy nhiên, sức lực của người đàn ông quá lớn, chờ cô bò dậy được thì y lại vươn một tay ôm cô lại vào lòng. Thanh Nhược áp trán vào ngực y, giọng nói của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Tối hôm qua em rất chủ động mà. Không được nói, đầu cô như muốn nổ tung luôn. Y nâng má cô lên bằng hai tay, bắt cô nhìn thẳng vào hai mắt của mình. Chỗ này, là bị em cắn đó. Y gật nhẹ đầu xuống, ý bảo trên môi mình. Lúc này, Thanh Nhược mới phát hiện ra môi dưới của y có vài vết sẹo, trên mặt liền mang vẻ không thể chấp nhận được. Không phải tôi, em thật nhẫn tâm, người đàn ông dường như có chút đau lòng nhìn cô. Qua một đêm, em lại trở mặt không nhận người. Thanh Nhược cắn R.A. ân, hận không thể che lại miệng y, đi theo bên cạnh anh. Như vậy sẽ làm tôi cảm thấy mình rất vô dụng. Tới văn phòng, trợ lý Lý bị tổng tài gọi lại và yêu cầu sắp xếp công việc cho Thanh Nhược. Nhìn thấy bóng dáng cao thẳng của tổng tài khuất sau cánh cửa văn phòng làm cho trợ lý Lý khổ quá nói không nên lời. Vì vốn tổng tài đâu muốn để cô ấy làm việc đâu thì sao hắn lại dám sắp xếp công việc cho cô ấy được đây? Em đừng tức giận, Dạ Đình Sâm chậm rãi tiến đến bên tai cô. Em muốn làm gì thì làm cái đó. Lỗ tai mẫn cảm bị thổi một hơi, khiến Thanh Nhược vội vàng quay đầu lại và cau mày che lại lỗ tai. Thú dữ, khi đến công ty cô vẫn đi theo phía sau người đàn ông và nhận được sự chú ý của mọi người, sau khi vào thang máy mới nhịn không được mở miệng hỏi. Làm trợ lý của anh tôi cần làm việc gì? Cô không có ấn tượng gì về những gì đã xảy ra vào hôm qua. Thấy y lại muốn nói gì đó, cô liền ai oán trừng mắt với y. Câm miệng, biểu cảm thẹn hóa thành giận của cô rất sống động khiến Dạ Đình Sâm phải cười khẽ, rồi hôn lên môi cô một cái, mới chịu buông tay ra. Thanh Nhược lập tức rút người sát vào cửa xe tự ôm chặt lấy bản thân, tránh đối phương như tránh xài lang hổ báo. Giọng nói tức giận của người phụ nữ vang vọng khắp chung quanh, cửa thang máy mở ra, người đàn ông không có đi ra ngoài mà vẫn đứng đó nghiêm túc nhìn cô. Đi theo anh ai dám nói em vô dụng, tôi muốn làm việc không muốn ăn không ngồi rồi. Cô gần như sụp đổ mà hét to lên, tê ơ nặng Lý Lý tự hỏi rồi bình tĩnh nhìn sang cô gái. 10 giờ sáng hôm nay, bên Naya sẽ cử người đại diện sang đây ký hợp đồng, cô có thể tới bộ phận quản lý lấy hợp đồng sang cho tổng tài. Tê huyện DEMBUON, VN, công việc qua lại chưa tới 10 phút này thực ra thường là do nhân viên chuyên trách làm, nhưng cô gái trước mặt này lại không muốn nhàn rỗi, mình thì không thể sắp xếp công việc nặng nhọc được, nên thôi cứ cho cô ấy đi lấy hợp đồng cũng xem như việc nhẹ mà lại hợp lý nữa. Sau khi nghe trợ lý Lý nói chỗ nào, rồi Thanh Nhược mới đi thang máy xuống tầng 5. VAN phòng quản lý hợp đồng là một không gian trắng xóa, nơi nơi đều là tài liệu. Tê ước khi cô bước vào thì cửa bên cạnh đã bị mở ra, đi ra là một người phụ nữ, vừa vặn gặp cô. Em gái, Thanh Nhược hơi bất ngờ, một giây sau mới cười với ả chị. Nhan chị Yên cứng đờ nhìn cô, chị tới đây làm gì? Chị đến lấy bản hợp đồng để 10 giờ sáng nay ký với bên Naya. Vừa vặn trên tay Nhan chị Yên chính là tập tài liệu đó ả đang muốn đưa tới VAN phòng tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lâu như vậy rồi, ả ở bộ phận quản lý tài liệu cả ngày sao chép tài liệu gửi đi, nói ra thì chỉ là một nhân viên quèn. Khó lắm mới tìm được một cơ hội gặp Dạ Đình Sâm thế mà lại bị Nhan Thanh Nhược cướp mất. Ả nhếch mép cười một chút, là ai sắp xếp chị tới đây vậy? Là trợ lý Lý, Thanh Nhược thản nhiên nói. Tê ơ nặng Lý Lý, là trợ lý riêng của Dạ Đình Sâm. Nhan chị Yên gắt gao nắm chặt tập tài liệu khiến xương ngón tay trở nên trắng bệch đi. Hay là chúng ta cùng nhau đưa qua đó nhé, một mình chị làm được rồi. Ánh mắt Thanh Nhược rất bình tĩnh, em có thể dùng thời gian tiết kiệm nghỉ ngơi một lát. Nhan chị Yên đảo nhanh chóng mắt ảo não nhanh chóng xoay chuyển. Chị à, đi ra ngoài nói chuyện một chút nhé. Nhân viên trong VAN phòng ồn ào, bị bắt gặp đứng nói chuyện ở trước của thì cũng không hay cho lắm. Được, cô nhìn thoáng qua bốn phía, mới gật đầu đi theo ả ra ngoài. Hai người đi vào buồng vệ sinh cách đó không xa kẻ chốt thường màu trắng sứ hơi sáng lên. Vẻ mặt Nhan chị Yên khốn khổ cổ họng khô khốc nuốt xuống chút nước bọt mới lên tiếng hỏi. Chị à, hiện tại quan hệ của chị cùng Dạ Đình Sâm tới bước nào rồi? Cách Trương,